Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 74, kinh phí khởi động nghiên cứu khoa học của tiến sĩ. Góc truyện audio.com, cách chương.